Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, bị bắt. Ngọc Thanh Lạc chân bắt đầu chậm rãi lui lại, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe sau lưng động tĩnh. Mông Phách cười một tiếng, "Ngọc cô nương là ở chờ ngươi nhi tử sao? Rất xin lỗi." Hắn đoán chừng hiện tại cũng là thoát thân không ra. Người để cho người ta ứng phó hắn. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ánh mắt sắc bén thêm vài phần. Toàn thân thần kinh cũng bắt đầu căng cứng. Gắt gao nhìn chằm chằm Mông Phách. Người hẳn phải biết. Tại Mông tộc tổn thương Nam Nam. Cũng tìm được tất cả mọi người trả thù. Mông Phách cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên quay người lại. Tay phải thành chảo. Bỗng nhiên đối với Ngọc Thanh Lạc chộp tới. Ngọc Thanh Lạc trong lòng oán hận. Trên tay ngân châm càng là nhiễm kịch độc. Không chút khách khí nhắm ngay Mông Phách đâm vào. Mông Phách lách mình né qua. Cười lạnh một tiếng. Nhiều ngày không gặp. Ngọc cô nương thân thủ tăng trưởng A. Ngọc Thanh Lạc thân thể cấp tốc lui lại. Nàng cũng không để ý hắn. Quay người liền hướng nhiều người địa phương chạy. Nàng hiện tại cực độ hối hận. Vì sao đi thôi cái hẻm nhỏ. Cho người ta có thể thừa dịp cơ hội. Cũng không biết Nam Nam thế nào. Hắn thân thủ tốt không thể nghi ngờ. Bên người có cái Đào Văn Hàn. Mặc dù võ công đồng dạng. Nhưng là có thể giúp đỡ một hai. Chỉ cần Nam Nam đến nhiều người địa phương. Tự nhiên có thể thoát thân. Mông Phách lần thứ hai xoay người chắn trước mặt nàng. Động tác nhanh chóng. Hướng về Ngọc Thanh Lạc công kích đi qua. Hai người đều đã từng giao thủ qua. Mông Phách biết rõ Ngọc Thanh Lạc thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên cũng biết Mông Phách thân thủ. Bởi vậy trong lúc nhất thời, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Có thể nói đến cùng, Ngọc Thanh Lạc bất luận từ thể lực tốc độ nội lực thân thủ bên trên, đều muốn hơi kém Mông Phách một bậc. Hắn lại đến có chuẩn bị. Ngọc Thanh Lạc rất rõ ràng. Lần trước dụng phấn, lần này đã không thể dùng lại. Tay nàng phút chốc siết chặt trong tay áo một cái làm bằng sắt bỏ túi, súng. Nói là súng, bất quá chỉ là phỏng theo súng ống chỗ giáp lại đồ vật. Bề ngoài giống mà thôi. Bên trong công năng so ra kém hiện đại súng ống. Không có uy lực lớn như vậy. Chỉ là nàng để cho người ta tại bên trong chứa rất nhiều linh kiện. Chỉ cần vừa bóp cò, liền có vô số mảnh như lông châu châm nhỏ từ bên trong bắn ra. Hơn nữa còn là liên phát. Đây là nàng chân chính dùng để vật bảo mệnh. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lo lắng Nam Nam. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Từ trong tay áo co lại ra. Nhắm ngay vào Mông Phách mặt bóp cò súng. Mông Phách giật mình. Vội hướng về sau lật hai lần. Ngọc Thanh Lạc không ngừng nghỉ. Lần thứ hai giữ lại. Ngân châm phảng phất từ bốn phương tám hướng hướng về phía Mông Phách vây quanh đi qua một dạng. Mông Phách mặc dù thân thủ lại lưu loát, cũng trốn không gì hơn cái này dày đặc xạ kích. Tránh né mấy lần về sau, liền có ba cây ngân châm quấn lên cánh tay hắn. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, thở dài một hơi, may mắn bắn trúng, nàng châm nhỏ cũng đã thấy đáy. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ ăn thiệt thòi vẫn là bản thân. Cái kia trên ngân châm có cường hiệu thuốc mê. Mông Phách nhíu nhíu mày, tiến lên một bước. Trước mắt liền cảm giác một trận lờ mờ. Bỗng nhiên quỳ ngồi dưới đất. Ngọc Thanh Lạc không thèm quan tâm hắn. Dù cho biết rõ giờ phút này là bắt lấy Mông Phách buộc hắn bàn giao Mông Quý Phi sự tình thời cơ. Tốt nhất, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng hiện tại lo lắng nhất là Nam Nam. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc mới vừa vặn quay người. Đằng sau bỗng nhiên lướt xuống một đường thân ảnh màu đen. Người kia nhìn Mông Phách một chút, bỗng nhiên nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc vai nơi cổ tập kích đi. Ngọc Thanh Lạc kinh hãi, nàng vừa rồi đã trúng qua Mông Phách một trường, giờ phút này nỗi lòng hỗn loạn, bước chân bất ổn, người kia khí thế hung hăng, nàng liên tục ngăn chặn cũng không kịp cản, đã bị bổ hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, nàng chủ quan rồi. Người áo đen đi đến Mông Phách trước mặt, nhíu nhíu mày. Người thậm chí ngay cả nữ nhân đều không giải quyết được. Mông Phách gắng gượng không ngất đi. Cười khổ một tiếng. Nếu là ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể làm được. Nữ nhân này thủ đoạn. có rất nhiều. Chính là vừa rồi nàng lấy ra cái kia đồ chơi nhỏ. Lần trước cũng chưa dùng qua. Hắn trở tay không kịp, mới có thể trúng chiêu. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, nắm lên hắn một cái tay. Sau đó đem Ngọc Thanh Lạc khiêng trên vai. Quay người lại, liền rời đi ngõ nhỏ. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Thanh Lạc mới phát giác được mí mắt gánh nặng. Chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh lờ mờ. Nàng chống đỡ thân thể ngồi xuống, mới phát hiện trước mặt giống như là mật thất loại hình địa phương. Bốn phía vách tường bóng loáng, tường bên trên khảm mấy cái cỡ nhỏ giá cắm nến. Phía trên ánh nến yêu dị toát ra, nàng còn lại nằm là một tấm giường đá. Chỉ là đơn giản trải mấy tầng đệm chăn mà thôi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nơi này từ phía phong bế, kín không kẽ hở, liền nơi nào là cửa đều không biết. Nàng mấp máy môi, từ trên giường đá xuống tới. Hai chân còn chưa rơi xuống đất, biến sắc, trên người nàng mang theo cái gì đã toàn bộ không vơ vét đi thôi. Bất kể là trong tay áo cất giấu, vẫn là giày bên trong che, thậm chí là may tại trong quần áo những thuốc kia bao thuốc bột, cũng toàn bộ không thấy. Không đúng, phải nói, nàng nguyên bản mặc lên người quần áo đã bị đổi một triệt để. Ngay cả tóc đều bị rối tung xuống dưới. Bên trong giấu giếm đồ vật cũng không có. Mà bết bát nhất, chính là nàng hai chân. Giờ phút này bị hai đầu thô to xích sắt khóa lại. Không có chìa khóa, nàng căn bản là không tránh thoát. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nàng liền nói đi. Chán ghét cùng là một người giao thủ hai lần. Cái kia mông phách, vì lý do an toàn, chẳng những hạn chế nàng hành động, còn đem nàng trên người có thể giấu đồ địa phương toàn bộ cho đổi. Nói cách khác, tiểu bách hợp cũng không trên người. Muốn báo bình an là không được. Bất quá, nàng từ bên trong không thể truyền tin tức ra ngoài. Không có nghĩa là bên ngoài. Không thể truyền tin tức vào đi. Nam Nam nếu là bình an vô sự, vậy hắn trên tay đại bách hợp tất nhiên sẽ truyền tin tức tiến đến. Nàng hiện tại chỉ có thể ở tại trong mật thất. Chờ, ca ca, hai tiếng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh bên tay trái. Ngay sau đó liền nhìn thấy nguyên bản tứ phía không lọt gió tường đá. Bỗng nhiên bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài có tia sáng chiếu vào. Mặc dù đồng dạng lờ mờ, lại có thể cảm nhận được không khí lưu thông. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, lúc này mới ngước mắt nhìn lại. Mông phách cười đi đến, thấy không nửa điểm vẻ bối rối Ngọc Thanh Lạc, không khỏi nhíu mày. Ngọc cô nương tựa hồ rất gặp sao yên vậy, cùng giống như ngươi bình tĩnh bộ dáng so ra, bên ngoài người coi như lật trời. Ngọc Thanh Lạc tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nàng không thấy Nam Nam cùng Dạ Tu Độc tất nhiên bốn phía tìm nàng. Nàng chăm chú nhéo nhéo tay, hít sâu một hơi, ép buộc bản thân chấn định lại chấn định, miễn cho trước mặt người tiểu nhân đắc chí. Người đều bị nhốt ở chỗ này, ta trừ bỏ bình tĩnh một chút, còn có thể thế nào? Mông phách ngồi ở một bên đơn sơ cái ghế gỗ, chậc chậc có tiếng, cũng đúng, quỷ y là nhân vật nào? Coi như tuổi còn trẻ lại là nữ tử, tình huống như vậy xác thực không đủ để cho ngươi bối rối. Bất quá, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Ngọc Thanh Lạc nghĩ, người xấu có phải hay không đều thích hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Nàng đều lười đi trả lời hắn. Nếu là thật dự định giết nàng, làm gì như vậy tốn công tốn sức đem mình chộp tới? Hơn nữa còn là lông tóc không thương chộp tới đâu. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt, ai ngờ mí mắt mới vừa đi lên, ánh mắt tại chạm đến cửa đá bên cạnh một chỗ lúc bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó cúi đầu xuống, chỉ là mắt sắc phút chốc sáng rõ, mang theo mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.